Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 5, năm ta đều thích có thể toàn lựa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại có cảm giác giống chương trình phai thành vật dối? Thế này, nghe giọng nói này, Quý Uyên đen mặt, thật quá đáng, ngay cả lựa chọn nữ khách quý động lòng và nam khách quý động lòng cũng có. Sao phải giống đến thế chứ? Nhưng mà vẫn có điểm khác biệt so với phi thành vật dối, đó chính là các nữ quỷ đối diện. Hình như cũng muốn chọn ra nam nhân động lòng của mình. Chỉ là không biết các nàng có chọn hắn hay không. Dù sao so với những người khác, Quý Uyên vẫn tự tin về nhan sắc của bản thân. Đương nhiên, có thể là tự tin thái quá. Chúng ta chọn nữ quỷ cấp B kia đi. Một phút trôi qua rất nhanh. Các nam khách quý cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Hai tuyển thủ Đại Hàn Quốc thương lượng một chút. Nhìn về phía nữ quỷ xem mắt cấp B tên là Triệu Tiểu Thiến. Đồng thời ấn xuống danh hiệu của nàng ta trên màn hình điện tử trước mặt. Có lẽ bọn họ cảm thấy nữ quỷ này dễ công lược hơn. Còn người xem mắt của Đông Hoa Quốc và Ưng Tương Quốc thì quyết đoán lựa chọn Nại Bạch Tuyết từ cấp A và Hấp Huyết Quỷ cấp S Olicana. Tuyển thủ Nhất Sắc Quốc do dự một chút, cuối cùng lựa chọn Mị Ma Nữ Vương cấp S. Những tuyển thủ khác cũng suy nghĩ mười mấy giây, rồi chọn ra mục tiêu của mình. Chỉ có Quý Uyên, hắn nhìn người này cũng thích. Nhìn người kia cũng thích. Hoa cả mắt, chẳng biết nên chọn ai. Mà đây lại là câu hỏi đơn. Hơn nữa, Quý Uyên cũng không quen thuộc với quy tắc xem mắt quỷ gì. Hắn cảm thấy giống với chương trình xem mắt phi thành vật dối mà hắn từng xem ở kiếp trước. Chắc là na ná nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không nhớ rõ quy trình cụ thể. Vậy nên, chọn ai đây? Chẳng lẽ chọn một người rồi sẽ không được chọn người khác nữa sao? Không được. Nhiều nữ quỷ xinh đẹp như vậy, bỏ ai hắn cũng tiếc. Không chọn, Quý Uyên quyết định không ấn nữa. Hắn muốn biết, nếu không chọn, sẽ xảy ra chuyện gì? Quý Uyên đang làm gì thế? Chọn đại đi, chọn Lâm Y Nhu cấp B kia kìa. À, ta là kẻ nhân từ nhất trong số các nữ quỷ, giết người chỉ dùng một đao, chưa từng tra tấn ai. Thật ra bà chủ quán rượu vãng sinh cấp S cũng được, trước khi giết người còn dùng rượu khử trùng. Ha ha ha ha. Tên kia sợ rồi, không chọn là phải tiếp nhận khảo nghiệm của tất cả nữ quỷ, chẳng lẽ hắn không biết, không thể nào không biết chứ. Xong rồi, hình như hắn thật sự không biết, thấy Quý Uyên mãi không chọn nữ quỷ động lòng. Cư dân mạng Long Quốc nóng như lửa đốt, ngươi mau chọn đại một người đi, dù là chọn đại một kẻ giết người gọn gàng, chết cũng không đau khổ. Nếu không chọn, hắn phải tiếp nhận khảo nghiệm của tất cả nữ quỷ. Gặp phải nữ quỷ không thích tra tấn người khác thì còn may. Một lần là xong, nếu gặp phải hấp huyết quỷ nữ vương Olicana ở áo nhĩ thành bảo, vậy thì sống không bằng chết. Nhưng Quý Uyên vẫn không chọn, hắn còn thu tay về, khoanh trước ngực, tư thế kia, giống như đã từ bỏ. 5, 4, 3, quay, 1, màn hình điện tử trước mặt bắt đầu đếm ngược, cư dân mạng Long Quốc càng thêm lo lắng, nhưng khi con số biến thành, không... Quý Uyên vẫn không động đậy, đám người Long Quốc hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra lần này không chỉ có bọn họ cảm thấy không còn hy vọng, mà ngay cả Quý Uyên cũng đã buông xuôi. Lựa chọn xong, bây giờ công bố nam khách quý động lòng của các vị nữ khách quý. Ngay khi bọn họ tuyệt vọng, giọng nói trong không gian xem mắt quỷ dị lại vang lên. Nghe thấy âm thanh này, mọi người nhao nhao nhìn về phía đối diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ muốn biết. Liệu những nữ khách quý kia có chọn ai hay không? Chỉ cần có người được chọn, coi như thành công một nửa. Bình thường, những người được các nàng để mắt, khi trải qua khảo nghiệm cũng sẽ dễ dàng hơn. Nam khách quý động lòng của các vị nữ khách quý là không có. Rất nhanh, giọng nói kia lại vang lên. Không có, Quý Uyên sững người, ta đẹp trai thế này mà không ai chọn. Lần đầu tiên, Quý Uyên hoài nghi nhan sắc của bản thân. Đúng là chướng mắt tất cả mọi người mà. Hai, đừng nghĩ nữa, lần nào chẳng vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng các nàng đến để xem mắt sao? Đúng vậy, các nàng mạnh như thế, sao có thể coi trọng nam nhân chứ? Xem ra vẫn phải đi theo quy trình thôi, kết quả này không nằm ngoài dự đoán. Trong những lần xem mắt quỷ dị trước đây, cho dù là người đẹp trai hay người có thực lực mạnh, đều không có ngoại lệ, không một ai được các nàng để mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao các nàng đều là tồn tại cấp bậc nữ vương trong phó bản quỷ dị. Coi trọng nhân loại yếu đuối, con người sao có thể coi trọng con kiến hôi. Tiếp theo, công bố nữ khách quý động lòng của các vị nam khách quý. Ưng Tương Quốc Mai, nữ khách quý động lòng, nữ khách quý số 3 Olicana, Đại Hàn Quốc Pháp Nhất Tu, chọn nữ khách quý số 7 Triệu Tiểu Thiến, Đồng Hoa Quốc Huyền Dưỡng Thứ Lang chọn nữ khách quý số 5 Nại Bạch Tuyết Tử, giọng nói kia lần lượt tuyên bố. Mỗi khi nhắc tới tên của một nữ quỷ, nàng ta sẽ nhìn về phía người xem mắt đã chọn mình. Nhưng dưới khóe môi xinh đẹp của các nàng ta là nụ cười quỷ dị khiến người ta sờn tóc gáy. Tuyển thủ Long Quốc Quý Huyên, không chọn ai. Rất nhanh, giọng nói kia đã đọc đến Quý Huyên người đứng ở vị trí cuối cùng, nghe thấy giọng nói này. Những người xem mắt khác đều kinh ngạc nhìn về phía Quý Huyên. Người xem mắt của Long Quốc không chọn ai. Chuyện gì thế này, những nữ quỷ đối diện cũng kinh ngạc không kém. Tất cả đều nhìn về phía Quý Huyên. Hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên các nàng gặp phải kẻ không chọn bất kỳ ai. Xong rồi, hắn bị các nàng ta để mắt rồi. Chắc chắn rồi, những nữ quỷ này đều kiêu ngạo như vậy. Bây giờ hắn lại không chọn ai. Tiếp theo chắc chắn sẽ bị làm khó. Ta nhớ lần đầu tiên xem mắt quỷ dị, cũng có người không dám chọn ai. Kết quả chết rất thảm. Thôi xong, không cần xem nữa, hắn chết chắc rồi. Hai, không ngờ lần này Long Quốc lại chọn phải một tên ngốc. Nhìn thấy ánh mắt của các nữ quỷ nhìn sang, đám người Long Quốc hoàn toàn mất hết hy vọng. Tên này đến đây để gây cười à? Vốn dĩ hắn có thể chết nhẹ nhàng hơn, vậy mà lại chọn cách chết thảm nhất. Lúc này, mọi người đều có thể tưởng tượng ra cảnh hắn bị các nữ quỷ hành hạ đến chết. Quý Huyên bị điên à? Tổng bộ tổ nghiên cứu quỷ dị Long Quốc. Nhìn Quý Huyên trong màn hình, Viên Thanh Sơn cảm thấy huyết áp tăng vọt. Hắn bị điên rồi sao? Tùy tiện khiêu khích sự kiêu ngạo của các nữ quỷ, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Hắn không biết hay là ngu ngốc đây, lại không chọn ai. Sở trưởng, đừng quan tâm đến hắn nữa, bây giờ nên nghĩ cách trấn an dư luận. Trang web xem mắt quỷ dị của chúng ta toàn là những bình luận tiêu cực. Các nhân viên công tác khác bất lực lắc đầu. Trấn an thế nào, hay là tôi chết để xin lỗi? Viên Thanh Sơn đập bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi điện thoại trễ đã đành, bây giờ còn làm ra loại chuyện nực cười này. Lần này ông ta thật sự bị Quý Huyên hại chết rồi. Nhưng bây giờ, ngoài tức giận, ông ta chẳng làm được gì. Ông ta không muốn xem buổi livestream xem mắt nữa. Nếu không sẽ bị xuất huyết não mất. Tuyển thủ Long Quốc, ngươi muốn bỏ quyền sao? Dựa theo quy tắc xem mắt quỷ dị, nếu ngươi bỏ quyền, ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của một nữ khách quý bất kỳ, sau đó mới được rời khỏi hội xem mắt quỷ dị. Thấy Quý Huyên không chọn ai, giọng nói trong không gian lại vang lên. Không không không, Quý Huyên xua tay, sau đó nói, không phải ta không chọn, mà là ta không biết nên chọn ai, không biết nên chọn ai. Giọng nói trong không gian có vẻ nghi ngờ. Đúng, Quý Huyên gật đầu, nói tiếp, ta đều thích những nữ khách quý này, cho nên, ta có thể chọn hết được không? Cách chương.